Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2485, thận trọng từng bước. Từng bước công tâm, cương biên cánh bắc, dài đến 3-400 cây số vô nhân khu bên trong. Tần Vũ bọn người nhảy dù về sau, cấp tốc tập kết, nơi này tại kỷ nguyên năm trước chính là hoang tàn vắng vẻ sa mạc bãi. Kỷ nguyên năm sau lại lâu dài tiết bay tuyết, vì lẽ đó sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Chung quanh nhìn xem hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không gặp được bất luận cái gì vật sống. Máy bay tổ thành viên có chừng hơn 30 người, trừ 6 tên phụ trách điều khiển máy bay tổ máy thành viên bên ngoài. Còn lại tất cả đều là giả bộ áp giải Tần Vũ quân nhân. Đám người tập kết về sau, Tần Vũ mệnh lệnh cảnh vệ thu lại đã mở ra dù nhảy. Cũng để thông tin tổ ngay lập tức lắp ráp tốt mấy tổ quân sự thông tin thiết bị. Nghĩ điện, Tần Vũ ngồi xổm ở tiết vỏ bọc trong. Chào mày ra lệnh, bên ta đã nhảy dù đến cương biên địa khu. Trước mắt tạm chưa phát hiện bất cứ địch nhân nào. Xin mời khu 8 Tây Bắc tiền trạm quân bộ. Cùng lâm hệ bộ tư lệnh lập tức gấp rút tiếp viện. Tại 0927 địa điểm tiếp ứng. Thông tin tạo thành viên đối Tần Vũ trước mặt lời nói là đầy đủ lý giải. Nhưng đối 0927 địa điểm này danh hiệu là hoàn toàn không hiểu. Vì lẽ đó hỏi một câu. Tư lệnh, chúng ta mấy tổ danh hiệu trong kho không có cái này danh hiệu. Đây là, cứ dựa theo cái này danh hiệu phát. Nhanh, Tần Vũ không có giải thích. Chỉ thúc giục một câu. Lâm hệ bộ tư lệnh. Cố ngôn Tây Bắc tiền trạm quân. Tất cả phát một phần. Minh bạch, thông tin tạo thành viên gật đầu. Phát xong về sau, lập tức phá giải quân sự thông tin thiết bị. Tiến hành vô tuyến điện lặng im. Bọn hắn điều tra máy bay lập tức liền sẽ tiến đến. Tần Vũ phân phó một câu. Vâng, một phút đồng hồ về sau. Thông tin tổ phát xong tin tức về sau. Trực tiếp phá giải quân sự thông tin thiết bị. Cùng Tần Vũ bọn người cấp tốc biến mất tại nhảy dù địa điểm. Khúc phụ. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bên trong, tổng tham mưu trưởng nhíu mày hướng về phía cô Thái Hiến nói ra. Tư lệnh, không quan tâm chúng ta bên này có hay không nội ứng. Tần Vũ bên kia cũng không kiểm soát. Quân tình bộ môn phản hồi tin tức biểu hiện. Hắn hạ xuống địa điểm là cương biên vô nhân khu. Chúng ta bây giờ liền xuất động bộ đội. Tất nhiên có thể chiếm cứ tiên cơ. Cô Thái Hiến khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng ý nghĩ lại hết sức phức tạp. Tần Vũ bị mang đến khúc phụ một chuyện. Xuất hiện quá khó lường cho nên. Hắn chẳng những cần hấp thu các loại phức tạp tin tức. Còn muốn trong khoảng thời gian ngắn không ngừng làm quyết định. Cái này cũng không dễ dàng. Cô Thái Hiến suy nghĩ sau một lúc lâu. Lập tức phân phó nói. Để bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp không quân bộ môn. Phái phi cơ trinh sát tiến vào Tần Vũ bọn người nhảy dù địa khu tiến hành lục soát. Đồng thời, mệnh lệnh quân tình bộ môn cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp chằm chằm chết lâm hệ bộ tư lệnh. Còn có Tây Bắc tiền trạm quân bên kia. Người nói cho một bộ, hai bộ người phụ trách. Chúng ta bên này tất cả nhãn tuyến, ẩn núp quân tình nhân viên. Hiện tại cũng không cần che giấu tung tích. Chỉ cần có thể cho ta làm ra mấu chốt tin tức. Đó chính là một cái công lớn. Tổng tham mưu trưởng cảm thấy cô Thái Hiến tại lúc này quyết định là có chút kéo dài. Vì lẽ đó thanh âm cấp bách khuyên nói ra. Tư lệnh, không quản chúng ta bên này có hay không đối diện chôn quỷ. Không quản chúng ta nắm giữ tin tức phải chăng hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ Tần Vũ rơi xuống đất cương biên là sự thật a. Hắn ở đâu không ai. Chúng ta hoàn toàn có thể phái bộ đội đỉnh tiến vào. Trước bắt hắn lại nói. Bằng không thì một khi chờ lâm hệ kịp phản ứng. Vậy chúng ta ở địa lý vị trí bên trên liền không chiếm ưu thế. Cô Thái Hiến nhìn về phía hắn. Đứng dậy trở lại. Hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tất cả sự kiện phát sinh. Toàn bộ không tại dự liệu của chúng ta bên trong. Loại cảm giác này là không đúng. Ta muốn chờ đợi lấy sự tình hướng chúng ta dự phán phương hướng dựa vào. Khi đó mới năng động. Tổng tham mưu trưởng giờ phút này cảm thấy Cố Thái Hiến thật là thay đổi. Theo trước đó quả quyết phong cách chỉ huy so sánh, trở nên càng thêm lo trước lo sau, trở nên càng thêm do dự. Loại cảm giác này là bản năng trong lòng cảm thụ, cũng là tại thời khắc nguy cấp một người chân thật nhất phản ứng. Nhưng Tổng tham mưu trưởng không hiểu chính là, đồng minh hội tuyệt đại bộ phận người người ở bên ngoài đến xem đều là phản đối một thể chế dung. Hợp phục tùng người, là đồng lõa, mà Cố Thái Hiến không quản có nguyện ý hay không làm như vậy. Bất kể có phải hay không là bị trên kệ, vậy chỉ cần binh bại, hắn chính là thủ phạm chính. Hai loại thân phận biến hóa, đạt được kết quả khẳng định cũng là hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó Cố Thái Hiến trong lòng biến hóa là có đạo lý. Khu 8 Yến Bắc, Cố Ngôn giờ phút này đã ngay lập tức cho mình Tây Bắc tiền trạm quân đáp lời. Nội dung cũng vô cùng đơn giản. Lập tức lên đường quân bộ lệ thuộc trực tiếp một đoàn. Lệ thuộc trực tiếp hai đoàn. Nhảy dù tiến vào cương biên địa khu. Tiếp ứng Tần Vũ. Đồng thời, chiếm cứ tại Tam Phong Sơn sau bên cạnh hai cái lữ. Lập tức quay đầu tiến vào cương biên. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng, Tây Bắc tiền trạm quân bộ lập tức cho ra đáp lại. Cùng theo đồng thời. Lâm hệ đặc chiến lữ ngay lập tức vọt vào sân bay. Bắt đầu đăng ký, chuẩn bị bay thẳng cương biên. Cương biên vô nhân khu bên trong, mười mấy đỡ phi cơ trinh sát quanh quẩn trên không trung. Mở ra đối địa lục soát solar đát, tia hồng ngoại dụng cụ đo lường chờ thiết bị. Bắt đầu điên cuồng lục soát Tần Vũ bọn người. Ước chừng 20 phút trôi qua, Cố Thái Hiến tại bộ tư lệnh bên trong. Lần nữa đạt được phản hồi. Báo cáo. Quân tình một bộ bộ trưởng tự mình đi vào văn phòng. Nói. Cố Thái Hiến đáp lời. Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân bộ. Đã có đại động tác. Bọn hắn tại Tam Phong Sơn bên ngoài hai cái lữ đột nhiên tập kết. Đồng thời. Quân bộ lệ thuộc trực tiếp hai cái tác chiến đoàn. Cũng khẩn cấp tại cỡ nhỏ sân bay tụ hợp. Chuẩn bị đăng ký. Quân tình một bộ bộ trưởng tốc độ nói cực nhanh nói ra. Lâm hệ đặc chiến lữ. Tại 5 phút trước đó cũng đã tại Tân Dương sân bay ngồi máy bay xuất phát. Cố Thái Hiến hai tay. Chắp sau lưng. Hai bàn tay không tự chủ xoa nắn. Cái trán không ngờ kinh bốc lên mồ hôi mịn. Tư lệnh. Hai cái này tin tức phản hồi. Đã khía cạnh chứng minh. Suy đoán của chúng ta là đúng. Một tên nhân viên tham mưu đứng dậy nói. Chờ một chút, Cố Thái Hiến khoát tay, tích lanh canh, vừa dứt lời, một trận chuông điện thoại vang lên, tham mưu trưởng đi đến bên cạnh bàn làm việc biên cầm ống nói lên. Nói, Tổng Tham, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, lịch chiến tại đại khái 3 phút trước đó, đã ngồi máy bay chạy tới Yến Bắc, đi là ngoại tuyến, có ý lẩn tránh chúng ta khu vực phòng thủ. Quân tình hai bộ tiếng người nhanh cực nhanh nói. Tổng tham mưu trưởng nghe xong lời này, lập tức ngẩng đầu hướng về phía Cố Thái Hiến báo cáo. Cố Thái Hiến nghe xong tin tức này về sau, trong lòng mới chính thức có quyết định. Mẹ nhà hắn, ta đã nói rồi, nếu như Tần Vũ trước đó là diễn, cái kia lịch chiến tại Giang Châu đường biên không làm, liền nhất định là hắn chỉ thị. Hiện tại xuất hiện tình trạng khẩn cấp, lịch chiến trạng thái nhất định là hoàng. Nói xong. Cố Thái Hiến lập tức chỉ vào Tổng tham mưu trưởng nói ra. Mệnh lệnh tới gần cương biên 935 sư. Lập tức xuất binh, đuổi tại Lâm Hệ cùng Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân đến trước đó. Cho ta vây chết Tần Vũ. Người vây khốn về sau. Không cần phải gấp bát, chờ lấy sự trợ giúp của bọn họ đến. Tại toàn lực khai hỏa, thông chi Đông Nam tiến bộ đội, tùy thời chuẩn bị tấn công Tân Dương. Còn có, thông chi Trần Hệ, chuẩn bị để bọn hắn phối hợp chúng ta hành động quân sự. Dựa theo số 1 dự án chuẩn bị đánh. Ngoặc kép, trên máy bay, lão chiêm nhíu mày nhìn xem phó trấn hỏi. Tổng tư lệnh khẩn cấp nhảy dù cương biên. Cái này quá nguy hiểm. Đối phương có không ít điều tra đơn vị đều ở chỗ này phụ cận. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn có bị hỏa lực phòng không chặn đường nguy hiểm. Chuyện này là đột nhiên. Phó trấn ăn mặc y phục tác chiến. cũng chững chạc đàng hoàng trả lời. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn an toàn rơi xuống đất vấn đề không lớn. Mọi người đều biết, chúng ta xuyên phủ tổng tư lệnh là cái lính dù. Hắn rất có kinh nghiệm. Ngươi tạo sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.